Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 529, người theo đuổi Hứa Thanh Mây. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP. Lâm Mạc Huy cau mày. Buổi họp lớp của các em còn tiến hành không? Chuyện xảy ra lần trước của Châu Thái Nhi gây sự đến nỗi không vui vẻ tí nào. Anh còn tưởng buổi họp lớp này sẽ bị hủy rồi chứ. Hứa Thanh Mây không nói lời nào. Em không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nói tóm lại là mấy bạn học cũ của em nói em tối nay thế nào cũng nhất định phải qua đó một chuyến. Em đoán là bọn người Châu Thái Nhi nhận định là không qua đó đâu phải không? Ai nha, được rồi, em đừng có để ý nhiều như thế chứ. Tối nay cứ xem như là đi dùng một bữa cơm bình thường đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, lúc này, ở trong phòng một nhà hàng của thành phố Hải Tân, Châu Thái Nhi một mặt đầy buồn rầu ngồi trên ghế salon. Lần trước bị chuốc rượu đến nỗi học máu. Cô ta nằm bệnh viện hết 2 ngày mới xuất viện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, trong lòng kìm nén cả một cơn giận. Nhưng mà, đến cả nhà họ Phương cũng kính nể Lâm Mạc Huy như vậy. Cô ta cũng không dám bảo thủ Lâm Mạc Huy. Chỉ có thể nhịn nhục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, đột nhiên, cửa phòng mở ra. Từ bên ngoài bước vào một cô gái. Thái Nhi. Nhanh chóng thu xếp đi. Buổi họp lớp tối nay hai chúng ta cùng nhau qua đó. Sắc mặt Châu Thái Nhi biến đổi. Buổi họp lớp gì chứ? Cô còn có mặt mũi đi tham gia cái buổi họp lớp đó sao? Lần trước bị tên Lâm Mạc Huy chuốc rượu đến như vậy. Có biết mất mặt không vậy hả? Này đi đến đó lại gặp mặt anh. Không thấy ngại cô gái này. Là cô gái lần trước đi theo Châu Thái Nhi đến chỗ đêm đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, lần trước, cô ta cũng bị chuốc đến nỗi nên cả ra. Tình trạng cũng không tốt đẹp đến đâu so với Châu Thái Nhi cả. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, cô gái này nở nụ cười lạnh lùng. Chính là vì tốt nay Lâm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Mạc Huy cũng đến nên tôi mới rủ cô đi tham dự cùng. Cô có biết, buổi họp lớp tối nay có những ai tham gia không? Châu Thái Nhi kinh ngạc hỏi. Có ai tham gia vậy? Há, dày, cô gái cười đắc, Chu Hoàng Lâm, lớp trưởng của chúng ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Châu Thái Nhi trợn to đôi mắt nói. Không phải chứ, Chu Hoàng Lâm. Chu Hoàng Lâm không phải đã ra nước ngoài rồi sao? Anh ấy đã trở về rồi sao? Cô gái, không chỉ là trở về rồi. Nghe nói anh ấy ở bên ngoài đã làm ăn phát tài rồi. Hiện tại là người đầu tư của phố Uôn. Lần này đặc biệt trở về để làm mấy hạng mục đầu. Nghe nói, anh ấy đã gặp qua mặt những người của 10 mấy gia tộc ở thành phố Hải Tân rồi. Cùng những người nổi tiếng đó trò chuyện rất vui vẻ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Châu Thái Nhi kinh ngạc kêu lên. Thật hay là giả vậy? Trời ơi, lớp trưởng cũ này của chúng ta. Quả nhiên thật sự là không đơn giản nha. Tôi khi đó đã biết trước. Anh ấy nhất định không phải là một nhân vật bình thường rồi. Thật không ngờ đến, bây giờ có thể sống tốt đến như vậy. Đúng rồi, cô đã kết hôn chưa? Cô gái cười. Được rồi, cô đừng có mà trồng cây si nữa. Lớp trưởng của chúng ta yêu thích ai? Cô không phải là không? Cho dù là chưa kết hôn, cũng không đến lượt có đâu. Sắc mặt Châu Thái Nhì ngại ngùng. Phun một cái. An An trồng cây si chứ? Ý của tôi là, nếu như anh ấy vẫn chưa kết hôn, anh ấy bây giờ còn có cảm giác gì đối với Hứa Thanh Mây không? Cô gái nói. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà tôi muốn cô đi tham gia buổi họp lớp đấy. Tôi nghe nói, lần này sau khi Chu Hoàng Lâm trở về là đặc biệt đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của Hứa Thanh Máy ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tải. Truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, hơn nữa, anh ấy còn tìm kiếm rất nhiều bạn bè. Nhờ họ bất luận như thế nào cũng phải mời được Hứa Thanh Mây đến buổi hóp lóp. Mấu chốt nhất là, Chu Hoàng Lâm đến giờ vẫn chưa kết. Tôi đoán không chừng là anh ấy muốn nối lại tình xưa. Lần này nhất định là phải lấy cho được Hứa Thanh Mây. Ánh mắt Châu Thái Nhi bừng sáng lên. Có thật không vậy? Như vậy thì tốt quá rồi. Ha ha ha. Tối nay Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Máy cùng nhau qua đó. Như vậy thì có kịch hay xem rồi. Chu Hoàng Lâm này lúc còn đi học, đã liên tục theo đuổi Hứa Thanh Mây. Giờ đây sự nghiệp thành đạt, áo gấm về làng rồi. Cô đoán xem, Hứa Thanh Mây có thể hay không bị anh ấy bắt lấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cô gái cười một cái. Cô quan tâm anh ấy có thể nào bắt lấy được Hứa Thanh Mây hay không? Dù sao thì tối nay cũng có kịch hay xem rồi. Lúc trước Lâm Mạc Huy ở trước mặt chúng ta ngông cuồng như vậy. Tôi ngược lại muốn xem. Tối nay đổi đầu với Chu Hoàng Lâm. Anh còn có thể đặc ý được nữa không? Tối nay, chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch hay là được rồi. Châu Thái Nhi hung hăng cần rằng một cái. Cô ta cũng là có cùng một tư tưởng giống như vậy. Chỉ muốn nhìn thấy Lâm Mạc Huy xấu mặt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Net, cách chương.